ông ta trao đổi thư từ với vài sinh viên ở khoa tâm lý học để nói về những chuyện không liên quan gì với trường hợp của mình cả. Nếu ông ta từ chối nói chuyện thì tôi chỉ muốn có một bản báo cáo thường thôi. Ví dụ như hình dáng ông ta, phòng giam ông ta như thế nào, và những gì ông ta làm, có thể gọi đó là màu sắc địa phương ấy mà. Cô hãy dè chừng đám báo chí đấy. Không phải loại đứng đắn đâu mà lá cải đó. Bọn họ vẫn thích Lecter hơn hoàng tử Andrew đấy. Hình như tôi có nhớ đến một tạp chí tôi đã đề nghị ông ta 50.000 đô la cho vài bài nấu nướng. Có đúng vậy không? Crawford chỉ gật đầu. Tôi tin chắc tờ National Tatler đã mua chuộc một người nào đó ở bệnh viện. Để báo cho họ biết lúc cô đến đó một khi cuộc hẹn được quyết định. Nói rồi ông chồm người về phía Clarice Starling, cặp mắt kính nhỏ làm mờ đi các túi nhỏ dưới mắt ông. Cách chương.